Đế bá, chương 7142, đại đạo như sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, tất cả mọi người muốn biết, phụ quy nộp tới người sau lưng là ai? Không thể nào, coi như thánh linh thạch tiên dạng này thị long tộc dài. Trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động, sau đó nhìn về phía Trọng Minh Tiên Vương, nói ra. Côn Bằng đại nhân bọn hắn, còn nghe theo cho người khác sao? Chuyện như vậy, theo Thánh Linh Thạch Tiên, đó là sự tình không có khả năng. Bởi vì, Côn Bằng bọn hắn 5 vị thần thú, đã là tại toàn bộ thần thánh thiên chí cao vô thượng nhất tồn tại. Làm thái sơ tiên loại tồn tại này, có được thần thú huyết thống, đừng nói là thần thánh thiên, chính là tại toàn bộ thiên cảnh. Vậy cũng là khinh thường hết thảy tồn tại, phóng nhãn vạn cổ, không có mấy người so với bọn hắn càng cường đại hơn. Huống chi, thần thú bộ tộc, cái kia không chỉ có dạng này một vị thái sơ tiên. Côn Bằng bọn hắn tổng cộng là 5 tôn thần thú. Huống chi, bọn hắn chấp trưởng lấy toàn bộ thần thánh thiên, có được toàn bộ thần thánh thiên nội tình, phải biết. Thần thánh thiên bị thần thú bộ tộc kinh doanh ước vạn năm lâu. Có nội tình, đó là không cách nào tưởng tượng. Vốn có như vậy nội tình phía dưới. Thần thú bộ tộc có thể chọi cứng thiên cảnh bất luận cái gì cường địch. Không sợ tại bất luận cái gì tồn tại cường đại. Cho nên, lấy thần thánh thiên bất luận sinh linh gì xem ra. Tại bất luận cái gì thị long tộc xem ra. Côn Bằng bọn hắn chính là toàn bộ thần thánh thiên chí cao vô thượng chúa tể. Bọn hắn làm sao có thể nghe lệnh tại những người khác đâu. Hiện tại nghe phụ quy ý tứ, Côn Bằng bọn họ đích xác là nghe lệnh tại người khác. Nếu là như vậy, đó là như thế nào tồn tại mới có thể mệnh lệnh được Côn Bằng bọn hắn dạng này thần thú đâu. Thánh linh thạch tiên phản ứng đầu tiên là cảm thấy không thể nào. Không khỏi hỏi Trọng Minh Tiên Vương, nhưng lời này lại là từ phụ quy trong miệng nói ra, sẽ không có sai mới đúng. Cái này, Trọng Minh Tiên Vương há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, có lẽ, có khả năng đi, liệu có ai biết được đây? Cái kia, vậy người này là ai đâu? Thánh Linh Thạch Tiên nhịn không được hỏi tới một câu, nếu như nói, có thể làm cho Côn Bằng 5 tôn thần thú nghe theo mệnh lệnh. Vậy sẽ là ai đâu? Để Thánh Linh Thạch Tiên trong lòng đều có một loại bất an dự cảm. Trọng Minh Tiên Vương trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, có lẽ, rất nhanh liền có thể để lộ đáp án. Thần Thánh Thiên đông đảo chúng sinh, Thị Long bộ tộc, trong lòng cũng là rung động. Bọn hắn cũng 10 phần muốn biết đáp án. Cho nên, ở thời điểm này, thị long tộc vô thượng cự đầu, tiên nhân đều nhìn phía Côn Bằng. Bởi vì đối với thị long tộc mà nói, bọn hắn phục dịch Côn Bằng, thao thiết, nguyệt lang các loại bộ tộc lại bộ tộc thần thánh. Bọn hắn phụng bộ tộc lại bộ tộc thần thú là chủ nhân. Nhưng nếu như bọn hắn coi như là cao cao tại thượng thần thú bộ tộc, đều nghe lệnh tại ngươi, cái kia càng thêm là đánh nát trong lòng bọn họ đồ đằng. Lúc đầu, thần thú bộ tộc làm đồ đằng, trong lòng bọn họ đều đã nát đến một chỗ. Nếu là hiện tại là thật, chỉ sợ một điểm cuối cùng tôn nghiêm đều toái diệt. Côn Bằng cũng không trả lời phụ quy mà nói, trầm giọng nói. Nếu quy lão chấp mê bất ngộ, vậy cũng không có chuyện gì để nói. Thần thú bộ tộc, không cần quy lão kiên trì. Vừa dứt lời xong, Côn Bằng hai mắt hé ra. Tại, ba, một tiếng vang lên thời điểm, tựa như là hỗn độn sơ khai. Hắn quát khẽ nói, đều ăn ta một chiêu. Vừa dứt lời xong, Côn Bằng xuất thủ, chỉ gặp Côn Bằng nhảy lên một cái. Trong nháy mắt hóa bằng diêu phù trên cửu thiên, nhưng bao trùm cửu thiên thời điểm lại trong nháy mắt hóa thành côn to lớn, cửu thiên chứa không nổi. Oanh, Một tiếng vang thật lớn, tại côn to lớn, cửu thiên chứa không nổi thời điểm, côn bằng lại hóa, thiên địa hóa đại đạo, hỗn độn quy nhất thể, đại đạo như sơ, ngay tại côn bằng lại một lần nữa diễn hóa thời điểm. Bất luận là điên tiên hay là hạo tài, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, đại đạo như sơ, tại côn bằng vọt lên, trung cực diễn hóa thời điểm. Khiến cho thần thánh thiên tất cả đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Côn bằng thiên phú, đại đạo như sơ, tại trong nháy mắt này, côn bằng đem hắn thiên phú diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Côn bằng vọt lên, diễn hóa cực hạn, thiên địa hóa đại đạo, hỗn độn quy nhất thể, đại đạo như sơ. Khi côn bằng đại đạo như sơ vừa ra thời điểm, toàn bộ thần thánh thiên tầng trời thứ 24 cũng vì đó siết chặt. Trong chớp mắt này, toàn bộ thần thánh thiên tầng trời thứ 24 đều biến thành một thể. Khi toàn bộ thế giới hóa thành một thể thời điểm, tầng trời thứ 24 bất luận thế giới nào, bất luận là thân ở tại phương nào, ngẩng đầu một cái thời điểm, nhìn thấy trên bầu trời. Nhìn thấy có côn bằng vọt lên, do bằng hóa côn, lại từ côn hóa bằng, diễn hóa không thôi, cùng cùng vô tận, cuối cùng côn cùng bằng đều hoàn toàn biến mất, thiên địa chỉ có thể là bị diễn hóa thành một thể. Tại thiên địa này một thể phía dưới, hỗn độn đại đạo trong nháy mắt hiện ra, đại đạo như sơ, đây chính là côn bằng thiên phú cực hạn. Theo thiên phú của hắn vô tận bị diễn dịch thời điểm, hắn đem toàn bộ thần thánh thiên đều diễn hóa thành thiên phú của hắn đại đạo. Khi toàn bộ thiên địa quy về hỗn độn, hóa thành đại đạo thời điểm, côn bằng một kích thẳng oanh xuống, đại đạo như sơ, theo hét dài một tiếng thời điểm, oanh, một tiếng vang thật lớn, côn bằng thiên phú một kích nặng nề mà đánh tung mà xuống. Thẳng đánh phía điên tiên, hạo tài, cửu nương, trong một sát na này, côn bằng là cường hoành đến muốn lấy một địch ba, một thức bao trùm toàn bộ thế giới, tất cả dòng sông thời gian. Cho nên, tại côn bằng đại đạo như sơ đánh tung xuống thời điểm, bất luận là hạo tài, điên tiên lại hoặc là cửu nương, bọn hắn đều không thể từ đạo này thiên phú dưới một kích bỏ chạy mà đi. Bởi vì trong một sát na này, toàn bộ thần thánh thiên vô tận không gian, tất cả thời gian trường hà đều đã bị côn bằng đại đạo như sơ bao trùm. Bất luận là vô tận không gian hay là dòng sông thời gian, lại hoặc là nhân quả luân hồi các loại hết thảy, đều đã cùng côn bằng thiên phú liền thành một khối. Bất kỳ cái gì nhận một kích này người, đều căn bản là không có cách đào thoát. Chỉ có thể là trọi cứng, đối mặt côn bằng một cái đại đạo như sơ, bất luận là cửu nương hay là hạo tài, điên tiên, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Cửu đại thần thú thiên phú, quả nhiên danh bất hư truyền, mà cửu đại thần thú bên trong, trừ thiên tể chân long, phượng hậu bên ngoài, chỉ sợ là côn bằng thứ nhất. Khi côn bằng thi triển ra thiên phú của hắn một kích đại đạo như sơ thời điểm. Cái này thậm chí là có thể khẳng định, côn bằng cường đại đã là vượt ra khỏi thái sơ tiên. Một bước bước về phía khổ hải, lui, đối mặt côn bằng đại đạo như sơ, điên tiên, hạo tài, cửu nương sắc mặt đại biến thời điểm. Phụ quy quát to một tiếng, tại trong nháy mắt này, muốn để điên tiên. Hạo tài, cửu nương toàn thân bọn họ mà chạy, đó là sự tình không có khả năng. Nhưng, ở thời điểm này, phụ quy xuất thủ, phụ quy cõng chắp tay, hắn mai rùa trong nháy mắt sáng chói. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp một bức óng ánh sáng chói thuẫn tường quét ngang mà ra. Thuẫn tường quét ngang mà ra. Vượt qua 3.000 thế giới, thẳng ủi thương thiên lại cao hơn, thuẫn tường cũng y nguyên tiến nhanh mà lên, ước ước vạn dặm, vượt qua thời không, không nhìn nhân quả, Tại thời khắc này, thuẫn tường lên, thương thiên đánh rơi, nó cũng có thể cưỡng ép khiêng chi. Dạng này thuẫn tường dày, nền tảng chi kiên, có thể chống đỡ được thương thiên một kích. Đối mặt cái này ủi trời mà lên thuẫn tường, cho dù là thái sơ tiên, cũng đều giống nhau là không cách nào vượt qua. Nó quét ngang mà đến thời điểm, liền đã ngăn cách 3.000 thế giới. Tại thương thiên cùng nhân thế ở giữa bên trong ngăn cách đứng lên. Để thương thiên chi uy, vĩnh viễn không hạ xuống được. Như vậy thuẫn tường, có thể ngăn cách 3.000 thế giới chi thế. Đó chính là có thể ngăn cách hết thảy tiên nhân cùng nhân thế ở giữa khoảng cách. Khiến cho bất luận cái gì tiên nhân đều không cách nào vượt qua. Thừa thiên, nhìn thấy cái này thằng ủi tại thương thiên phía trên thuẫn tường. Có thể tiếp nhận thương thiên một kích phòng ngự, để thần thánh thiên bất luận tồn tại gì thấy cũng không khỏi vì đó hét to một tiếng. Thậm chí không khỏi vì đó kinh hô lên. Thừa thiên, phụ quy yên phú, mà ở thời điểm này, phụ quy cũng là dùng hết toàn lực, đem thiên phú của mình phát huy vô cùng tinh tế thi triển đi ra. Khi phụ quy thừa thiên vừa ra thời điểm, thậm chí thương thiên cùng nhân thế ở giữa khoảng cách đều có thể bị đoạn tuyệt. Cái này có thể nghĩ, dạng này phòng ngự là bực nào cường đại. Tại phụ quy thừa thiên vừa ra thời điểm bất kỳ cái gì thiên chi tiên gặp chi. Bất luận là cửu nương hay là điên tiên, đều sẽ nhất trí cho rằng, đây là trong nhân thế phòng ngự cường đại nhất. Thậm chí ngay cả Thao Thiết, Nguyệt Lang bọn hắn tứ đại thần thú. Cũng đều đồng dạng cho là, phụ quy thừa thiên, tuyệt đối là trong nhân thế nhất kiên định phòng ngự, bởi vì đây là có thể tiếp nhận thương thiên một kích phòng ngự. Mà chính là bởi vì có phụ quy thừa thiên vừa ra, cản hướng về phía côn bằng đại đạo như sơ, lúc này mới khiến cho hạo tài, điên tiên bọn hắn có cơ hội rút lui, bọn hắn lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ, từ Nguyên Lang. Hóa xa trong chiến đấu nhảy ra ngoài, trong nháy mắt lui lại đến phụ quy thiên. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tại cửu nương, hạo tài, điên tiên bọn hắn rút lui thời điểm. Thừa thiên tiếp nhận đại đạo như sơ trùng điệp một kích. Đại đạo như sơ, một kích này không chỉ là ẩn chứa côn bằng tất cả lực lượng. Cũng là ẩn chứa toàn bộ thần thánh thiên trọng lượng. Một kích dạng này. Đó là kinh khủng cỡ nào, có thể đánh nát thiên cảnh bất kỳ một thế giới nào, thậm chí có thể đem toàn bộ thiên cảnh đánh cho lõm xuống dưới. Nhưng, đại đạo như sơ một kích này bất luận như thế nào mãnh liệt. Nhưng, phụ quy thiên phú thừa thiên, cái kia đều tuyệt đối là kinh tuyệt vạn cổ phòng ngự bất kỳ cái gì thái sơ tiên nhìn thấy dạng này phòng ngự. Cũng đều sẽ sợ hãi thán phục không ngừng. Đều sẽ cho là đây là trong nhân thế phòng ngự đệ nhất. Cho nên tại, phanh, tiếng vang phía dưới, thừa thiên đỡ được đại đạo như sơ. Mà đứng ở trong phụ quy thiên phụ quy tiếp nhận một kích này đằng sau. Chính là, đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước. Huyết khí quay cuồng, nhìn thấy một màn này. Làm cho tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Đại đạo như sơ, côn bằng, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị côn bằng cường đại mà kinh ngạc ở. Dù là phụ quy thừa thiên có thể chấp nhất được thương thiên một kích. Cuối cùng, cũng là đỡ được côn bằng đại đạo như sơ. Nhưng là, dưới một kích này, phụ quy hay là ăn phải cái lỗ vốn. Bị một kích chấn động đến đông đông đông lui lại. Không hề nghi ngờ. Phụ quy thực lực cường đại. Không bằng côn bằng. Bằng không mà nói. Là hắn có thể hoàn chỉnh đón lấy côn bằng đại đạo như sơ. Không hổ là đương kim thần thú bộ tộc người thứ nhất. Nhìn xem côn bằng chiếm cứ thượng phong. Thánh linh thạch tiên thấy cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Phụ quy. Trung quy là không địch lại côn bằng vậy, côn bằng mới là người thứ nhất. Cách chương.